Hồi thứ 26. Đường Mạnh Châu mẫu Dạ Xoa bán thịt người. Bờ Thập Tự Võ Đô Đầu gặp Hảo Hán. Bấy giờ Võ Tòng nói với bốn người hàng phố rằng: tôi đây vì việc báo thù mà phải giết người phạm tội, thân này dẫu chết cũng cam. Duy từ đây trở đi, tính mệnh của tôi phỏng còn sống nữa hay không cũng chưa biết được. Vậy nhân đây tôi muốn siêu hóa các đồ thờ tự ca ca tôi, còn các vật liệu trong nhà thì xin nhờ các ngài đem bán giúp cho, để lấy tiền theo đòi việc kiện. Bây giờ ta sẽ vào huyện thú nhận các lẻ, sau đó tội tình thế nào đã có quan trên xét đoán. Duy các ngài thì cứ lấy sự thực làm chứng giúp cho. Nói đoạn liền đem các đồ thờ tự bài cúng vàng mã mà siêu hóa hết, rồi lên gác lấy hai cái hòm xuống mở ra, đưa các đồ vật cho bốn người hàng phố thu nhận để bán giúp. Đoạn rồi xách hai cái đầu người, lôi cổ Dương Bà và dẫn bốn người đi thẳng vào huyện. Hôm đó cả huyện Dương Cốc đều kéo nhau đi xem đông lắm, không biết đâu mà kể. Võ Tòng đến công đường bắt Dương Bà quỳ xuống trước giữa thềm, rồi chàng đặt hai cái đầu gian phu dâm phụ cùng đặt con dao mà quỳ xuống thềm bên tả, còn bốn người hàng phố quỳ sang bên hữu dưới thềm. Võ Tòng lấy tờ giấy của Hồ Chánh Khanh viết lúc trước đem ra trình, rồi nói rõ đầu đuôi cho quan huyện nghe. Quan huyện cũng kinh ngạc, rồi sai nha lại ra lấy khẩu cung Dương Bà và lấy chứng cớ các người hàng phố, rồi sai bắt Hà Cửu Thúc và Vận Kha lên để lấy giấy chứng cớ rõ ràng một lượt. Đoạn rồi áp giải mấy người đó cùng ra phố Tử Thạch khám nghiệm xác đứa dâm phụ và đến trước nhà Tửu Lâu ở dưới cầu Sư Tử để khám nghiệm xác đứa gian phu, rồi đem về lập án. Tri huyện sai lấy gông gông Võ Tòng và Dương Bà lại giam cả xuống ngục, còn các người kia thì tạm giữ tại phòng ngoài để chờ tra hỏi. Nguyên tri huyện đó vốn có lòng biệt đãi Võ Tòng là người nghĩa khí đảm đang, và lại nhớ đến công việc khi xưa mang các châu báu về kinh, thì lại định tâm muốn tìm kế chu toàn cứu giúp, bèn gọi đám nha lại lên mà bàn định rằng: Võ Tòng là người nghĩa trực, xưa nay ai ai cũng biết, duy hắn tự tiện giết người thì không thể nào mà tha ngay được. Vậy nay ta nên đem các lời cung của Lân Bang mà sửa đổi đi. Chúng dâng lời sửa các khẩu cung như sau: Võ Tòng về lễ anh, người chị dâu đanh ác không cho lễ, đến nỗi đôi bên cãi nhau, rồi chị dâu đạp đổ cả giường thờ giường tự, vì vậy Võ Tòng đến cướp lấy bài vị của anh mà lỡ tay đánh chết. Về sau Tây Môn Khánh vốn là đứa thông dâm cùng mụ đàn bà kia chạy vào đánh hôi, rồi giằng co với Võ Tòng, khi đến cầu Sư Tử thì bị Võ Tòng đánh chết. Khi sửa xong đem đọc lại cho Võ Tòng nghe, rồi thảo công văn để giải phạm nhân lên phủ Đông Bình. Bây giờ có mấy nhà nghĩa khí ở huyện Dương Cốc nghe thấy vậy liền đem tiền nông gạo nước để tiến tặng Võ Tòng. Võ Tòng liền xin phép quan về phòng để thu nhận các đồ hành lý và đưa 15 lạng bạc cho bố Vận Kha, rồi sắp sửa để đi. Các thổ binh theo hầu Võ Tòng khi trước đều đem rượu thịt đến thiết đãi luôn canh. Sau đó quan huyện phái người đem các đồ gói tiền gói xương giao trượng cùng mấy người phạm án giải lên phủ Đông Bình. Khi tới phủ, các dân sự xung quanh đổ ra xem rất đông đúc. Quan phủ Đông Bình là Trần Văn Chiêu, vốn là tay rất thông minh lanh lợi, nghe biết câu chuyện Võ Tòng đã lâu nay thấy huyện Dương Cốc giải đến, liền đem các giấy má ra xem, gọi các người vào tra hỏi một lượt, cho đem các đồ hành hung cùng tang vật thu vào trong kho, rồi sai đóng gông rất nặng cho mụ Dương Bà giam vào ngục tử tù, còn Võ Tòng thì đóng gông nhẹ mà giam vào nhà giam thường. Đoạn rồi giao cho huyện lại lĩnh Hà Cửu Thúc, Vận Kha cùng bốn người Lân Bang cho về huyện Dương Cốc, còn vợ con Tây Môn Khánh thì giữ lại ở phủ để đợi chờ giấy bộ tư ra rồi sẽ xét đoán. Các lính tráng ở phủ Đông Bình thấy Võ Tòng là một người hào hiệp nghĩa khí, trên quan phủ cũng có lòng thương, nên chúng thường đem tâm dì nể, không những không dám hạch sách tiền nông, mà thần thường lại khoản đãi tử tế. Quan phủ Đông Bình đem các giấy má mà sửa đổi cho nhẹ tội Võ Tòng, rồi tự mình đem lên trình quan tỉnh và cắt một người tâm phúc đem mật thư vào kinh sư để lo cứu cho Võ Tòng. Bây giờ các quan hình bộ cũng nhiều người thân mật với Trần Văn Chiêu, nên khi nhận được giấy thì lập tức cho các quan tỉnh diện kết án nhẹ đi. Trong án đại khái nói, cứ như mụ Dương bà dụng tình cố ý mai mối gian dâm, xúi dục đàn bà đánh thuốc độc cho chồng chết, lại khiến dâm phụ không cho Võ Tòng vào giếng thân huynh, cho đến nỗi sát thương nhân mạng, tội ác nham hiểm, làm cho bại hoại luân thường, tội ấy phải khép vào án lăn trì mới đáng. Võ Tòng tuy vì việc báo thù giết chết gian phu là Tây Môn Khánh, song tự mình thú tội thì giảm nhẹ tội nguyên, bắt đánh 40 trượng đầy ra ngoài 2.000 dặm. Hai đứa gian phu dâm phụ đã chết không bàn, còn các người can phạm đều tha về hết. Quan phủ Đông Bình tiếp được văn án, liền xuất giấy cho Hà Cửu Thúc, Dận Kha và bốn người hàng xóm cùng vợ con Tây Môn Khánh đến để nghe tuyên án. Khi các người đã tề tụ cả rồi, quan phủ sai tuyên án cho mọi người nghe, rồi đâu đấy cho về an nghiệp. Đoạn rồi bắt Dương bà ra chợ Đông Bình để hành tội, còn Võ Tòng đánh 40 trượng thích chữ vào mặt, đem đầy sang đất Mạnh Châu. Bây giờ Diêu Văn Khanh là người hàng xóm khi trước, mới đem tiền bán các đồ đạc ở nhà mà đưa cho Võ Tòng ra trước chợ Đông Bình xem hành hình Dương bà, rồi trở về thu thập hành lý, theo hai tên công sai sang đất Mạnh Châu. Hai tên công sai vốn biết Võ Tòng là tay hảo hán, nên trong khi giải đi cũng hết lòng tử tế, không dám chút khinh nhờn. Võ Tòng thấy vậy cũng được thư lòng đôi chút, lại nhân trong túi sẵn tiền, nên mỗi khi qua hàng qua điếm lại chè chén ăn chơi, cho hai người cùng hưởng. Từ khi Võ Tòng giết người ở huyện Dương Cốc, bây giờ đương dạo tháng 3, sao phải theo đòi việc kiện bị giam giữ trong 2 tháng trời. Tới nay đầy đi sang đất Mạnh Châu, thấm thoát đã tới giữa trung tuần tháng 6. Hồi đó trời đương nóng bức chang chang, trôi vàng chảy đá, chẳng khác chi một lò lửa tạo nung nấu đàn người. Võ Tòng cùng hai tên công sai đi ước chừng hơn 20 ngày. Một hôm tới quãng núi kia, ba người cùng ngồi để nghỉ một lúc, rồi lại đứng dậy đi xuống dưới núi, định tìm một hàng rượu để uống. Khi qua núi, chợt trông thấy đằng xa có mấy gian nhà lá, ở vào giữa khóm liễu đôi khe, thấp thoáng ngọn cờ bán rượu. Võ Tòng liền chỉ bảo hai tên công sai rằng, có hàng rượu ở trước mặt kia, chúng ta mau tới đó. Nói xong cùng kéo nhau đi được mấy bước, thì gặp một anh tiều phu gánh củi đi qua. Võ Tòng đứng lại hỏi rằng, ở đây là xứ nào, nhờ bác chỉ cho. Tiều phu đáp, con đường lên núi đây gọi là đường Mạnh Châu, cách trước mặt núi có khu rừng cây kia gọi là Thập Tự Phi. Võ Tòng cảm ơn, rồi cùng nhau kéo thẳng đến Thập Tự Phi. Khi gần tới nơi, thấy cây cối tùm, trong đó có một cây rất lớn, ước chừng 4-5 vòng tay người ôm không tới. Bên trên toàn thị là dây nhợ leo cuốn kín mít như rừng. Đi qua gốc cây, thấy một hàng rượu, trong đó có một người đàn bà ngồi, mặc áo lót mình bằng sa lục, trên đầu cài cành thoa vàng lóng lánh, hai bên mái tóc dắt 2 bông hoa. Người đàn bà ấy thấy Võ Tòng cùng hai tên công sai đến cửa thì vội vàng đứng dậy, mình mặc cái quần lụa màu hồng phơn phớt, mặt bôi đầy những phấn hồng, bỏ trẻ áo trước ngực lộ màu da hồng, rồi chạy ra cửa nói rằng, trong hàng có rượu thịt ngon béo, bánh bao tốt, xin mời các ngài nghỉ chân xơi rượu. Ba người nghe nói, bảo nhau vào ghế ngồi, dựa công trượng vào một bên, cởi khăn gói hành lý để lên trên bàn, rồi cởi cả đai nịch ra cho mát. Hai tên công sai bảo với Võ Tòng rằng, ở đây không có ai biết đến, tôi xin cởi tháo gông ra cho đô đầu đánh chén cho sướng. Nói đoạn liền tháo gông ra cho Võ Tòng mà để cả lên trên bàn đó. Đoạn rồi cùng cởi cả áo sim ngoài mà dắt vào bên giống cửa sổ. Bây giờ mụ hàng miệng cười chúm chím mà bảo rằng: "Khách quan xơi bao nhiêu rượu?" Võ Tòng đáp: "Không cần hỏi bao nhiêu, cứ mang rượu ra đây, thái 3 cân thịt bò một thể, rồi tôi tính trả tiền." "Thưa ngài, có bánh bao tốt, mang vài 10 cái ra đây ta ăn điểm tâm." Mụ hàng nghe nói vừa cười vừa quay vào bưng một thùng rượu lớn và lấy 3 cái chén lớn, 3 đôi đũa, thái 2 đĩa thịt, hệ nệ mang ra, rồi rót 4-5 lượt rượu đưa mời khách uống. Đoạn rồi quay vào bếp bưng một quả bánh ra để bày trên bàn. Hai tên công sai vớ được liền nghiến ngấu ăn ngay không hỏi han gì cả. Võ Tòng cầm lấy bánh bẻ ra xem, rồi gọi mụ hàng đến mà bảo rằng: "Bánh này làm bằng thịt người hay thịt chó?" Mụ hàng cười khanh khách đáp rằng: "Ngài nói đùa làm gì vậy? Đời này làm gì có bánh làm bằng thịt người hay thịt chó? Bánh của nhà tôi mấy đời nay đều làm bằng thịt bò. Xưa nay tôi thường đi lại đám giang hồ, từng nghe nói chỗ thập tử phi này không ai dám đến bao giờ. Anh nào béo là đem giết lấy thịt làm bánh bao, mà anh nào gầy là đem lấp xong ngay." "Chết nổi, các ngài nghe nói ở đâu vậy? Chắc rằng chỉ ngài nói đặt ra thôi." "Đây, vì tôi thấy miếng thịt ở trong cái bánh này có mấy cái lông, hơi giống như lông gì, nên tôi càng ngờ lắm." Nói xong lại hỏi luôn rằng: "Nương tử ơi, phu quân nàng sao không thấy ở đây vậy?" "Thưa ngài, đàn ông nhà tôi đi xa vắng chưa về." "Nếu vậy nàng ở đây một mình có lẽ buồn lắm." Mụ hàng mỉm cười trong bụng rồi nghĩ thầm: "Thằng tù này muốn chết chăng? Đến đây lại toan đùa bỡn với bà. Thật là thí thân vào lửa, chả còn trách lỗi tại ai. Để ta liệu cho." Mụ nghĩ vậy liền bảo Võ Tòng rằng: "Thôi đừng nói đùa nữa, hãy uống mấy cốc rượu rồi ra đằng sau mà nghỉ mát. Hôm nay muốn ngủ ở đây, nhà tôi cũng rộng không can gì." Võ Tòng nghe nói đoán chắc là chị chàng này nham hiểm không vừa, liền đáp rằng: "Nương tử ơi, rượu này nhạt lắm. Trong nhà có rượu nào tốt cho tôi mấy chén khác?" "Vâng, có rượu tốt ngon thơm hơn, nhưng chỉ vì khí đục một chút." "Được, càng đục càng hay." Mụ hàng cười thầm trong bụng, rồi lấy một bình rượu rất đục đem ra. Võ Tòng xem xong khen rằng: "Ừ, hạng rượu này mới là rượu ngon, nhưng phải hâm nóng uống mới tốt." "Vâng, vậy thì ngài sành lắm, để tôi xin đem hâm." Nói xong, cầm bình rượu quay ra, cười thầm trong bụng mà rằng: "Thằng tù này phải chết, uống thuốc mê lại đòi uống nóng, vậy thì càng chóng lắm. Hôm nay may mình được món hàng tốt." Khi hâm rượu nóng xong rót vào 3 chén mang ra, rồi cười mà nói rằng: "Ngài thử nếm rượu này xem." Hai công sai vớ được rượu thì nhắm mắt vào uống ngay. Võ Tòng lại bảo mụ hàng rằng: "Nàng ơi, thịt hết rồi, tôi không quen uống rượu suông được. Nàng thái ít thịt nữa ra đây cho tôi nhắm rượu." Mụ kia vâng lời quay vào. Võ Tòng liền cầm chén hắt vào tường rồi giả vờ tắt lưỡi khen rằng: "Ngon, rượu ngon, nhưng mà bốc lắm thì phải." Mụ hàng thấy Võ Tòng khen vậy, chắc rằng đã uống rồi, bèn không thái thịt thà gì nữa, liền quay ra kêu lên rằng: "Ngã, ngã mau." Quả nhiên mụ vừa nói xong thì hai anh công sai đờ miệng nhắm mắt rồi ngã lăn xuống đất. Võ Tòng cũng lờ đờ hai mắt, rồi sau nhắm mắt chặt lại mà ngã ra bên cạnh ghế. Bây giờ thấy mụ hàng cười ha hả mà rằng: "Được lắm, cho bay tinh bằng ma quỷ cũng phải uống thuốc rửa chân của bà." Nói đoạn liền gọi tiểu nhị tiểu tam mau ra đây. Chợt thấy thằng Xuẩn Hán ở đâu quỳnh quịch chạy đến, khênh hai anh công sai đi trước. Mụ hàng kia chạy đến chỗ hàng rờ vào bao phục của mọi người, thấy sẵn có tiền nông ở đó thì phá lên cười rằng: "Hôm nay vớ được 3 món hàng quá, đủ làm bánh bao trong 2 ngày nữa, rồi lại có được tiền nông đây." Nói xong xách cả khăn gói bao phục vào lối trong. Một lát thấy hai thằng Xuẩn Hán chạy ra khiêng Võ Tòng, nhưng rất yếu không khiêng nổi, nằm đường đưởng ở dưới đất, nghe chừng nặng tới 100 cân. Lại thấy mụ hàng kia quát lên rằng: "Đồ chết dẫm này, chỉ biết ăn thôi không được việc gì hết, có vậy cũng phải đến bà ra tay. Thằng béo này lúc nãy lại dám đùa bỡn với bà đây. Được, nó béo như vậy để làm thịt bò, còn thằng gầy kia thì làm thịt trâu cũng được. Hãy dắt vào làm thịt thằng này đã." Nói đoạn cởi cả quần ngoài và áo ra để trần trùng trục, rồi cúi xuống cắp bổng Võ Tòng lên như không vậy. Võ Tòng thừa thế ôm lấy bụng người đàn bà, rồi cho hai chân xuống đánh vào khuỷu chân mụ kia một cái ngã ngửa ra, rồi ngồi tót lên trên. Bây giờ chị chàng ta kêu lên như cháy đồi, rồi hai thằng Xuẩn Hán đổ xô ra, bị Võ Tòng quát cho một tiếng. Anh nào anh ấy tái xanh mặt lại mà không dám xông vào đó nữa. Chị chàng kia bị Võ Tòng nén chặt xuống mặt đất, không sao mà cựa được, bèn kêu vang rằng: "Xin hảo hán tha cho tôi." Vừa hay khi đó có một chàng gánh một gánh củi đến đậu ở cửa, rồi bước vào trông thấy như vậy thì kêu lên rằng: "Xin hảo hán bất giận, hãy tha thứ cho, tôi sẽ thưa chuyện hầu ngài." Võ Tòng đứng phắt dậy, giơ chân trái lên đạp giữ lấy người đàn bà đó, rồi nắm lấy hai quyền mà quay ra nhìn người kia. Anh chàng kia đầu chích khăn đầu rìu, mình mặc áo vải trắng, chân quấn lá đáp, đi đôi giày gai, lưng thắt dây bao, mặt dài như ba đầu ngón tay chéo, hơi lúng phúng mấy cái ria, vào trạc 25-26 tuổi. Chàng ta trông thấy Võ Tòng thì khoanh tay đứng lễ phép mà nói rằng: "Xin hảo hán cho tôi biết đại danh. Ta đây là Võ Đô Đầu, tên Tòng, không cần gì phải giấu giếm. Chẳng hay ngài đánh hổ ở núi Cảnh Dương đó chăng?" "Phải." Anh chàng kia vội thụp xuống mà đáp rằng: "Chúng tôi nghe tiếng ngài đã lâu." Võ Tòng hỏi: "Có phải anh là chồng người đàn bà này không?" "Bẩm dân, nó ngu dại không biết gì, xin Đô Đầu tha cho." Võ Tòng nghe nói tha cho mụ kia vậy, rồi hỏi rằng: "Ta nhìn vợ chồng nhà anh cũng không phải người vừa, tên họ là chi, xin cho được biết." Chàng chưa kịp trả lời, vội bắt vợ ăn mặc quần áo tử tế để ra bái tạ Đô Đầu trước. Chị chàng kia bái tạ, Võ Tòng liền xin lỗi rằng: "Vừa rồi trót lỡ không biết, xin tẩu tẩu tha lỗi cho." Chị chàng kia cũng khiêm tốn mà rằng: "Đó là lỗi tại tôi không được biết ngài, xin ba bá bỏ qua cho. Xin mời ba bá hãy ngồi vào chơi đã." Võ Tòng lại hỏi: "Hai bác tên họ là gì, sao lại biết tên tôi?" Chàng kia đáp: "Tôi họ Trương tên Thanh, trước coi chùa Minh Quang ở gần đây, sau vì tranh cãi một việc nhỏ, tôi nóng tiết giết sư ở chùa đó, rồi cho một nắm lửa mà thiêu quá cả chùa. Dần dần không thấy quan tư động đến, bèn đến lẫn lúc ở gốc cây đây để bóc lột kiếm ăn. Chợt một hôm có một lão già gánh một gánh qua đây, tôi khinh ông ta già yếu, nhảy ra đánh nhau tới 20 hiệp, ta đánh ngã. Nguyên ông cụ ấy khi còn trẻ vẫn chuyên về một mặt ăn sương, nhận thấy tôi là một người nhanh nhẹn, bèn mang tôi về cùng ở trong thành dạy các ngón võ nghệ, rồi đem con gái gả cho, tức là vợ tôi bây giờ ở đây. Tôi ở đó được ít lâu không tiện, lại phải quay về đây làm mấy gian nhà lá bán hàng kiếm ăn. Thỉnh thoảng thương khách qua lại, có món nào khá thì đánh thuốc mê cho chết, rồi lấy thịt mà làm thịt bò và làm bánh mà gánh đi các nơi mà bán. Chúng tôi cũng kết nạp được nhiều hảo hán giang hồ, thường gọi tôi là Thái Viên Tử Trương Thanh. Còn đàn bà nhà tôi vốn người họ Tôn, thuở nhỏ cũng học được ít nhiều võ nghệ của phụ thân. Người ta thường gọi là Mũ Dạ Xoa Tôn Nhị Nương. Trước đây tôi vẫn dặn đàn bà ở nhà rằng có ba hạng người không nên hại đến. Thứ nhất là các tăng đồ đạo nhân, vốn không can thiệp gì đến việc đời thì không hại đến. Dè đâu một hôm suýt hại một người kinh thiên động địa là ông Lỗ Đạt, trước làm đề hạt dinh kinh lược phủ Diên An, sao gì đánh chết anh Trấn Quang Tây, phải trốn lên Ngũ Đài Sơn để đầu Phật. Nhưng ông ta có thích hoa lên cánh dai, nên vẫn gọi là Hoa Hòa Thượng. Lỗ Trí Thâm khiến một cây thuyền trượng nặng tới 60 cân. Một hôm qua đây, đàn bà nhà tôi thấy to béo, liền cho thuốc mê để thịt. May sao sắp hạ thủ thì tôi về nhà, trông thấy cây thuyền trượng, biết ngay không phải là người thường, bèn đem thuốc cứu tỉnh lại rồi bái làm anh em. Mới đây nghe nói ông ta chiếm chùa Bảo Chân ở núi Nhị Long, cùng một ông là Thanh Diện Thú Dương Chí làm đầu lĩnh ở đó. Đã mấy lần ông ta gửi thư đến đây bảo tôi cùng đi, nhưng không thể nào mà đi được. Võ Tòng nói, phải, hai người ấy tôi cũng thường nghe tiếng xưa nay. Trương Thanh tiếp luôn rằng, tôi rất tiếc một ông đầu đà, người cao lớn tới 7-8 thước, cũng đánh thuốc mê mà chết mất. Khi tôi về thì đã xả chân tay ra rồi, chỉ còn để lại một cái mũ nhà sư bằng sắt, một bức áo tràng đen và một tờ độ điệp ở đây. Những cái ấy không can hệ, duy có hai thứ rất hiếm có trên đời là một chuỗi hạt làm bằng 108 cái xương đỉnh đầu người và hai thanh giới đao làm bằng một thứ sắt tuyết qua rất tốt. Tay đầu đà ấy nghe chừng giết người cũng nhiều, nên bây giờ khẩu giới đao ấy vẫn cứ đêm đêm kêu lên thành tiếng. Tôi tiếc không cứu được nên trong lòng vẫn cứ áy náy đến giờ. Thứ hai là những kỹ nữ giang hồ thì không nên làm hại, vì bọn họ lưu lạc khắp nơi thành thị thôn giả, gặp đám ra trò, phí tổn biết bao tâm cơ mới kiếm được đồng tiền. Nếu giết họ thì họ đồn đại đi khắp mọi nơi mà kiếm lời lên chốn hí đài để chế giễu giang hồ hảo hán là không ra gì. Còn hạng thứ ba là các người tù tội đi đày. Trong đám ấy phần nhiều là những tay hảo hán, không nên giết hại làm chi. Ba điều đó tôi thường dặn dò kỹ lưỡng xưa nay. Về đâu đàn bà nhà tôi lại không chịu y lời như vậy. Hôm nay nếu tôi chậm về thì làm sao gặp được đô đầu nữa. Người đàn bà đáp rằng, bản tâm tôi cũng không định hạ thủ, nhưng một là thấy đồ hành lý của bá bá nghe chừng hơi nặng, hai là quái lạ cho bá bá lại đem lời đùa giỡn nên mới sinh lòng như vậy. Võ Tòng nói, tôi đây là một người chỉ chém đầu đẫm quyết, còn khi nào nói đùa bỡn với đàn bà. Nhưng thấy tẩu tẩu có ý muốn dòm ngó đồ hành lý của tôi, nên tôi phải bày kế như vậy để thử xem. Sau tẩu tẩu rót ra 3 chén rượu thuốc thì tôi đổ đi ngay, rồi giả vờ làm trúng độc, về đâu tẩu tẩu làm hại tôi thật. Trương Thành nghe nói cả cười, liền mời Võ Tòng vào phòng khách phía trong ngồi chơi. Võ Tòng nói với Trương Thanh xin cứu hai người công sai ấy vậy. Trương Thanh lại dẫn Võ Tòng vào nhà làm thịt, thấy trên vách căng mấy cái da người, trên xà nhà treo 7 cái đùi người, còn hai tên công sai thì nằm vật ở trên ghế mổ. Bây giờ Trương Thanh hỏi Võ Tòng vì việc gì mà phải đi đày qua đó. Võ Tòng liền đem nguyên quỹ chuyện mình nói cho hai vợ chồng Trương Thanh biết. Hai người nghe nói đều vui mừng kinh sợ mà rằng, chúng tôi muốn thưa câu chuyện này, chẳng hay đô đầu nghĩ sao? Võ Tòng đáp, chẳng hay chuyện gì, đại ca cứ nói, tôi xin sẵn lòng để nghe. Thật là, dây đâu treo nổi địa cầu, đất đâu lấp bể, màn đâu che trời. Đã mang tiếng ở trên đời, anh tài phải biết, anh tài mới hay. Cuộc đời còn lắm tỉnh say, còn hơn sống cả, còn tay vững chèo. Kiền khôn là thú tiêu dao, càng nhiều lưu lạc, càng nhiều kiến văn. Trăm năm trong cõi hồng trần, những tay khang tế kinh luân thế nào? Lời bàn của Thánh Thán. Tả xong câu chuyện Võ Tòng giết chị dâu, tiếp tả Trương Thanh bán thịt người, toàn là những chuyện kinh thiên động địa, quỷ kinh thần. Tác giả khéo diễn ra những tình tiết ly kỳ, không phải ngọn bút thường mà tả nổi, không phải lòng văn thường mà tưởng tượng nên. Trương Thanh thuật chuyện Lỗ Đạt ngộ độc, lại thuật luôn chuyện đầu đà theo phép hư tả. Song le Lỗ Đạt là thực vì còn người, đầu đà là hư vì đã mất. Trong khi thuật chuyện đầu đà lại có di vật làm thực, mà Lỗ Đạt ở đâu đâu thì lại ra hư. Trong thực có hư, trong hư có thực, đều theo bút pháp diễn tả cho rõ từng ý nghĩa của đoạn văn. Sách này mỗi khi Tả gặp kẻ kỳ tài, lại mất một tay kỳ tài khác cho rõ ngoài dòng dơ dét về sơn bạc. Lại có con người dị dạng, đầu tiên đã mất một dương tiến, hồi này mất một đầu đà, sau đã trúc gia trang lại mất một loan đình ngọc. Hỡi ôi, danh lưu sách sử cũng có người may với kẻ không may, kẻ thành danh muôn thuở. Đừng vội bảo rằng ngoài đám trai kia không có ngọc châu.